Chương 54, Bí thuật, Huyền Vũ Ngự Hỏa Hà. Chú hổ uy lực chính là cực độ áp xúc không khí pháo, mặc dù nói không khí hẳn là vô sắc vô vị, nhưng là độ cao áp xúc không khí pháo có thể hay không phát sinh cái gì tính chất vật lý cải biến liền khó nói, mà từ địa ngục tam đầu khuyển cái kia thần sắc thống khổ, nạ dù tổ rất hiển nhiên không nguyện ý thử một chút. Tại địa ngục tam đầu khuyển há mồm thời điểm, nạ dù tổ một cái toàn lực chú hổ đánh đi vào. Một cái độ cao áp xúc không khí pháo trong thân thể bộ bạo tạc, cái loại cảm giác này nạ dù tổ tuyệt đối không muốn tiếp nhận. Mặc dù ở bề ngoài không có nhận tổn thương gì, nhưng là tại thể nội bạo tạc không khí pháo để địa ngục tam đầu khuyển thân thể lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bành trướng, trong cơ thể của hắn khẳng định bởi vì vừa rồi không khí bạo tạc mà trở nên một đoàn loạn, điểm này nạ dù tổ cùng ạ hệ mì đều có thể đoán được. Địa ngục tam đầu khuyển cơ hồ cảm thấy ngũ tạng lục phủ giống như muốn tất cả đều bể nát đồng dạng, khống chế không nổi ho khan hai tiếng, ho ra một ngụm mang theo hỏa diễm máu tươi tới. Cái này vốn là tốt nhất truy kích cơ hội, nhưng là nạ rủ tổ nhưng không có động thủ, không phải hắn muốn chơi đùa, mà là không có cách nào hành động. Vừa rồi nạ rủ tổ mặc dù đem chú hổ trực tiếp đánh vào địa ngục tam đầu khuyển miệng bên trong, để địa ngục tam đầu khuyển ăn thiệt thòi lớn, nhưng là cái kia chú hổ lực lượng cũng chỉ là đánh chúng vào địa ngục tam đầu khuyển một cái đầu mà thôi, một cái khác đầu, lại tại nạ rủ tổ trên thân hung hăng cắn một cái. Nạ rủ tổ trên người huyết nhục bị địa ngục tam đầu khuyển táp tới nửa bên, nếu như chỉ là như vậy, nạ rủ tổ căn bản sẽ không để ý loại trình độ này tổn thương, nhưng là địa ngục tam đầu khuyển cái kia một ngụm, tựa hồ đem nạ rủ tổ toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ tất cả đều hấp thu hết, ngay cả linh hồn đều hứng chịu tới một trận trùng kích. Loại kia trống rông cảm giác để nạ rủ tổ giống như là cái khôi lỗi đồng dạng ngây người tại nguyên chỗ. A hệ mì nhìn xem nạ rủ tổ trạng thái, nàng là biết chuyện gì xảy ra, bởi vì đó chính là địa ngục tam đầu khuyển năng lực một trong. Địa ngục tam đầu khuyển chủ yếu vũ khí là móng vuốt sắc bén, độc xa kịch độc, có thể bị bỏng linh hồn địa ngục ma hỏa, trong đó còn có một cái vô cùng trọng yếu, đó chính là hắn miệng đầy răng nếu như bị địa ngục tam đầu khuyển cắn một cái. Tạo thành cũng không chỉ là vật lý tính tổn thương, địa ngục tam đầu khuyển cắn sẽ không chỉ là cấp tờ hờ tờ sinh vật trình độ mà thôi, hàm răng của hắn sẽ hấp thu máu của địch nhân dịch cùng linh hồn, nói cách khác hủy hệ tờ di cờ hờ cùng linh hồn tất cả đều là địa. Ngục tam đầu khuyển yêu nhất đồ ăn, mà một khi một người linh hồn bị địa ngục tam đầu khuyển hút rơi quá nhiều, còn lại bộ phận linh hồn liền sẽ bởi vì bị hao tổn quá lớn mà triệt để hỏng mất. Cho nên nói loại sinh vật này là chân chính trên ý nghĩa ác ma, khát máu mà tàn bạo, những cái kia tự tiện xông vào minh giới nhân loại, ngoại trừ cực ít bộ phận bên ngoài, cái khác tất cả đều biến thành địa ngục tam đầu khuyển đồ ăn. A hệ mì biết điểm ấy, nhưng là không có nói với nạ rủ tổ, bởi vì căn bản không cờ ơn nở pha y vờ y nạ rủ tổ lâm vào không cách nào động đậy trạng thái là bởi vì linh hồn nhận lấy một chút xíu tổn thương. Tăng thêm toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ cơ hồ bị địa ngục tam đầu khuyển hút sạch đưa đến, nhưng là cái kia linh hồn tổn thương quá nhỏ, nếu như dựa theo cái này tần suất, địa ngục tam đầu khuyển muốn đem linh hồn của hắn hoàn toàn ăn hết, đến cắn hắn mấy vạn lần mới được, mà toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ bị hút. Khô loại này đối với người bình thường tới nói sẽ chí tử sự tình, đối với nạ rủ tổ tới nói nhưng căn bản không có cái gọi là... Địa ngục tam đầu khuyển nhưng không có nghĩ đến một cái đã mất đi toàn bộ huyết dịch nhân loại còn có thể còn sống, cắn răng thể nội bị không khí bạo tạc đưa tới kịch liệt đau nhức, sắc bén móng phải hướng về nạ rủ tổ thân thể chụp tới. Nạ rủ tổ cái kia còn tại tái sinh thân thể tựa hồ không có cách nào ngăn cản địa ngục tam đầu khuyển lực lượng, bị địa ngục tam đầu khuyển móng vuốt chảo xuyên thân thể. Địa ngục tam đầu khuyển lộ ra dữ tợn mỉm cười, móng vuốt khẽ động. Hắn liền có thể cảm giác được nạ rủ tổ thể nội tạng toàn bộ phá toái, hoàn toàn biến thành một bãi thịt nát, nhưng là thật tình không biết, nạ rủ tổ cũng giống vậy đang cười. A hệ mỉ xoa cầm nhìn xem nạ rủ tổ cùng địa ngục tam đầu khuyển chiến đấu, nói thật, nạ rủ tổ năng lực tái sinh đã cường đại đến ngay cả nàng đều không thể nào hiểu được tình trạng, chỉ cần có một tế bào tồn tại, linh hồn không có triệt để hủy diệt lời nói liền có thể vô hạn tái sinh, dáng vẻ như vậy năng lực tái sinh. Liền ngay cả chư thần ở trong cũng không có bất cứ người nào có thể so sánh. Bất quá gia hỏa này tồn tại bản thân lì hệ nờ là cái gì loại đi, ha ạ hệ mì ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống nạ rủ tổ, ai kêu nạ rủ tổ bình thường luôn đậu đen rau muống nàng, lấy ạ hệ mì tính cách thế mà vô dụng nàng thần cung đem nạ rủ tổ trực tiếp giết, ngẫm lại loại kia bị đậu đen rau muống đến nghĩ đập đầu chết thời điểm, ạ hệ mỉ đối với mình càng ngày càng tốt tính tình cũng chỉ có thể cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó tại trong đáy lòng vụng trộm đậu đen rau muống nạ dù tổ làm. Trả thù. Nạ dù tổ nếu là có độc tâm thuật có thể biết ạ hệ mỉ hiện tại ý nghĩ, đoán chừng hắn ban đêm nằm mơ đều sẽ cười tỉnh dậy đi, chỉ bất quá hắn hiện tại phải đối mặt là địa ngục tam đầu khuyển. Nạ dù tổ cố ý để địa ngục tam đầu khuyển móng vuốt xuyên thấu thân thể của mình, sau đó nhanh chóng tăng lên mình năng lực tái sinh, đem địa ngục tam đầu khuyển trực tiếp khóa kín ở trong thân thể của mình. Loại này khoa trương làm loạn phương thức chiến đấu, cũng chỉ có chính hắn có thể làm được. Nạ dù tổ thể nội xương cốt tại thi cốt mạch khống chế dưới, trở nên răng khắp nơi, mà lại độ cứng phi thường, tổ hợp thành một loại tên là khổng minh khóa đồ vật. Thứ này muốn hủy giải là tương đương phiền phức, chí ít đối với địa ngục tam đầu khuyển tới nói chính là như thế, mà thi cốt mạch mạnh nhất xương cốt độ cứng, để địa ngục tam đầu khuyển QNZ không có cách nào lập tức liền đem cái này xương khóa hủy hoại. Móng vuốt xinh xinh kẹt tại nạ rủ tổ thể nội. Băng Nguyệt Thứ Nguyên đao chạm đoạn nạ rủ tổ giơ cao tay phải lên, sau đó giơ tay chém xuống, sắc bén Thứ Nguyên đao lưới đao một đao chém xuống, đem địa ngục tam đầu khuyển móng vuốt cho xinh xinh chặt đứt, mang theo hỏa diễm máu tươi phun ra, nhưng lại tại nạ rủ tổ trước mặt đọc lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bị xinh chặt đứt một cái móng vuốt, địa ngục tam đầu khuyển kịch liệt đau nhức cùng phẫn nộ cùng một chỗ bốc cháy lên, cắn răng một cái. Đống nhiên giống lớn một tiếng. Cái này tiếng giống cùng trước đó đồng dạng, có chấn động linh hồn hiệu quả, nhưng là nạ dù tổ lần này đã có phòng bị, bởi vậy chỉ là cảm giác hơi có chút hoa mắt, lại không cái gì trở ngại, mà địa ngục tam đầu khuyển lần này tiếng giống căn bản không phải vì công kích nạ dù tổ, mà là vì một chuyện khác quanh lưu tại nạ dù tổ thể nội cái kia móng vuốt bị địa ngục tam đầu khuyển lực lượng dẫn bạo, hắn cũng coi là có can đảm, tại đã mất đi một cái móng vuốt tình huống dưới. Dứt khoát đem cái móng vuốt này làm tạc đạn, dùng để công kích nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ thân thể tại bạo tạc bên trong, bị tạc đến chia 5 x 7. Địa ngục tam đầu khuyển phát ra âm hiểm tiếng cười, tựa hồ là đang cao hứng cái này đáng chết nhân loại bị mình giết chết. Mặc dù hắn bị chặt rớt một cái móng vuốt, nhưng là tại mình giới, cái này cờ nở tốn một chút thời gian, hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục. Mà ạ hệ mỉ nhìn thấy nạ rủ tổ bị tạc đến vỡ nát khu nở dê không có chút nào lo lắng, bởi vì lấy quái vật kia năng lực tái sinh, cái này căn bản là thức nhắm một điểm từ trước đây thật lâu, đơn thuần vật lý công kích sẽ rất khó đối với nạ rủ tổ tạo thành chí mạng tổn thương, coi như bây giờ cũng là như thế, địa ngục tam đầu khuyển một cái móng vuốt uy lực nổ tung tuyệt đối to lớn, trong đó chứa địa ngục tam đầu khuyển hắc ám lực lượng, tăng thêm bạo tạc sẽ dẫn dắt minh giới tử khí, bởi vậy uy lực cực. Khi khủng bố, lấy vừa rồi bạo tạc lực lượng tới nói, uy lực còn tại xạ gà ngân hà tinh bạo phía trên, nhưng là đối với nạ dù tổ tới nói không có ý nghĩa. Nạ dù tổ thân thể bị tạc thành vô số mảnh vỡ, nhưng lại trên không trung nhanh chóng chỉnh hợp, từng cái cu cờ thi tờ tụ tập lại một chỗ, qua trong giây lát liền đã đó có thể thấy được nạ dù tổ đại khái dáng vẻ. Tính chất vật lý công kích, nhiều nhất chỉ có thể hơi kéo dài một cái mà thôi. Mặc dù thân thể của hắn cường độ không thể so với chư thần, nhưng là hắn năng lực tái sinh lại còn hơn, mà lại sẽ không là hao phí quá nhiều trả cơ dạ. Địa ngục tam đầu khuyển nhìn thấy tên nhân loại này thế mà bộ dạng này cũng vô pháp giết chết, thật sự là khí nghiến răng nghiến lợi, còn lại hai cái trên đầu. Đầu tiên là nhìn thoáng qua ạ hệ mỉ phương hướng, tựa hồ là đối với cái này nữ thần tồn tại vô cùng kiên kỵ, nhưng là cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Địa ngục tam đầu khuyển tiểu vũ trụ nhanh chóng vận chuyển, khổng lồ tiểu vũ trụ từ địa ngục tam đầu khuyển thể nội phát ra, cùng hắn tiểu vũ trụ hô ứng lẫn nhau, Hades dùng để chia cắt minh giới hỏa hà, đột nhiên khởi động sóng dậy. Hỏa hà có thể nói là tại minh giới phạm vi bên trong, diện tích che phủ tích một cái lớn nhất minh hà, hỏa hà lưu vực cơ hồ bao trùm toàn bộ minh giới, mà hỏa hà ở trong nước sông, đối với minh giới sinh vật tới nói sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu. Nhưng là vong linh, hoặc là lĩnh ngộ giác quan thứ 8 tiến vào minh giới nhân loại lại không cách nào đụng vào những này hỏa hà nước sông, nếu không linh hồn liền sẽ nhận vô tận đốt cháy nỗi khổ, vinh thế không được siêu sinh. Địa ngục tam đầu khuyển là minh giới chi môn thủ hộ giả, cho nên hắn có thể sử dụng khu vực này phạm vi bên trong hỏa hà nước sông lực lượng, chỉ là loại này sử dụng phi thường hao phí tiểu vũ trụ, lấy địa ngục tam đầu khuyển hiện tại trạng thái chỉ có thể sử dụng một lần. mà lại uy lực không phải hắn có thể hoàn toàn khống chế được nổi, nhưng là giờ này khắc này, địa ngục tam đầu khuyển cũng không có biện pháp khác. Hỏa hà nước sông sôi trào, cái kia xích hồng sắc nước sông nhìn như là nham tương, nhưng là cùng nham tương khác biệt, hỏa hà nước sông có được cường đại thiêu đốt linh hồn lực lượng, bởi vậy liền xem như nạ dù tổ, rơi vào hỏa hà bên trong, cũng sẽ nhận chân chính tổn thương. Nếu như nói Hoàng Kim Thánh Y ở trong ẩn chứa cường đại năng lượng ánh sáng, là tới từ thời đại thần thoại bắt đầu liền không ngừng hấp thu thái dương quang chi năng lượng, như vậy minh giới minh hà lực lượng, chính là vô số vong hồn thở dài, rên rỉ, kêu rên cùng gầm thét tụ lại lực lượng, QNZ đồng dạng là từ thời đại thần thoại tích lũy đến nay lực lượng. Tại cái kia bước lên hỏa hà nước sông bên trong, địa ngục tam đầu khuyển thân ảnh như là ác ma bàn đáng sợ, hắn chính phát ra xì xì tiếng cười, bởi vì hắn thấy, tên nhân loại này mặc kệ có được cỡ nào lực lượng cường đại, đều khó có khả năng ngăn cản cái này hỏa hà nước sông xâm nhập. Chỉ cần không có đạt tới thần cảnh giới, liền không có người có thể ngăn cản, chỉ cần vị kia nữ thần không xuất thủ, hắn liền có thể đem cái này đáng giận nhân loại triệt để giết chết. Hỏa hà nước sông đã từ bốn phương tám hướng đem nạ rủ tổ vây quanh, tại cái này minh giới phạm vi bên trong, coi như nạ rủ tổ không ngừng đi lên bay cũng không thể trực tiếp rời đi minh giới, tại bị hỏa hà nước sông vây quanh tình huống dưới, nạ rủ tổ QNZ không lộ kinh hoàng, hai tay tổ hợp thành kỳ diệu ấn quyết. Bí thuật huyền vũ tái thế.